Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 346, chương 349, quyết đấu bắt đầu. Luyến trên người đọc sách võng 633 Okla. Nhanh nhất chương mới nhất, dịch thần cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiên ổn định này con quá thông minh hồ ly. Hắn nói nhưng là lời nói thật. Nếu như con này hồ ly thực sự không muốn trên, hắn miễn cưỡng, chẳng khác nào là theo. Đè nghiêu đầu uống nước, chắc chắn sẽ không có kết quả. Nhưng tranh cướp người thứ ba tư cách, lại quan hệ trọng đại. Dịch thần vẫn đúng là không muốn từ bỏ. Nếu có thể đổi một con yêu thú, hắn đánh chết cũng không cần như thế thông minh hồ ly yêu thú. Trải qua hắn dốc lòng cảm hóa sau, hồ ly rốt cục chạm lên, thân hình hắn hơi động liền cưỡi đi tới, cảm giác cũng thực không tồi, mềm mại lại thoải mái. Có điều chờ trong bóng tối thánh thai cảnh tu sĩ, tựa hồ đã thiếu kiên nhẫn, hắn vừa mới cưỡi lên đi, liền trực tiếp hô bắt đầu. Kết quả những yêu thú khác cùng luyện đan sư đều chuẩn bị kỹ càng, hướng về Tây Đoan chạy như bay. Hắn cất bước liền so với bị người chậm một đoạn dài. Thêm vào này con lục vĩ hồ ly, chậm rãi bước miêu bộ, nếu không lại không đi dáng vẻ. Kết quả cũng không cần nói, hắn là cái cuối cùng đến. Nếu chạy xong, cái kia tỉ thí lần này, liền cần phải rút thăm quyết định đối thủ. Cứ dựa theo vừa nãy các ngươi trước sau đến trình tự, đến đối với một chọi một quyết chiến đi. Một chọi 34, nhị đối với 33, ba đối với 32. Cứ thế mà suy ra, còn cuối cùng đến tiểu tử kia, ngươi liền trực tiếp luân không? Này chút thời gian, liền để ngươi cùng yêu thú câu thông. Nếu như một lúc còn dài dòng văn tự, cái kia trực tiếp thủ tiêu cạnh tranh tư cách. Trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại, âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ sân bãi. Cái khác tham gia người cạnh tranh tất cả xôn xao. Lại là như thế kết quả. Sớm biết tên cuối cùng có thể luân không, cái kia tiến vào bốn người đứng đầu hy vọng liền phải lớn hơn nhiều. Những người này hối hận sau khi cũng là bó tay hết cách. Chỉ là 35 con yêu thú chạy vội, này điều tự trước sau, đối với tu sĩ tới nói không đáng nhắc tới, ai cũng có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, toàn bộ sân bãi bị chia làm 17 cái khu vực, từng người xuất hiện hai tòa cùng địa hỏa liên thông đan đài, cùng với trung gian một bị hạn chế lên đấu pháp đài. Hiện tại đem từng người yêu thú cho tới tương ứng khu vực trong, luyện đan sư vào chỗ, hiện tại bắt đầu luyện chế đan dược. Bất luận kết quả làm sao, một khắc sau, lập tức đóng kín mỗi cái đấu pháp đài, để yêu thú ở bên trong một quyết sinh tử. Dịch thần lại có chút đặc biệt, chính đang sân bãi một góc, quay về lục vĩ hồ ly khuyên bảo cùng an ủi. Hắn cảm thấy yêu thú này quá thông minh, vẫn đúng là không được. Hiện tại hắn chỉ có thể tận lực bảo đảm, không phải vậy hồ ly đi chịu chết. Này con lục vĩ hồ ly mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, tựa hồ còn tin tưởng lời nói của hắn. Dịch thần có chút bất đắc dĩ, xem ra muốn bắt đến người thứ ba, hắn đến là kỳ chiêu mới được. Chân hỏa là tất nhiên sẽ bại lộ, chỉ là đây là hắn to lớn nhất điểm mấu chốt. Dùng thân thể chuyện luyện đan, hắn đó là vạn vạn sẽ không làm. Hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể lấy ra Lam gia cung cấp. Phẩm chất ngược lại tính không sai là, tuy rằng không có đạt đến pháp bảo cấp bậc, cho tới Điền Vũ Cốc lưu lại, hắn là đánh chết cũng không dám dùng. Vạn nhất bị nhận ra, tất nhiên sẽ chọc cho ra rất nhiều phiền phức. Dịch thần ở trong lòng tính toán, nên làm gì thủ thắng, lại không cho hồ ly làm mất mạng thời điểm. Cái khác 34 cái luyện đan sư đều tiến vào căng thẳng luyện đan trạng thái. Này 34 người trong có mấy cái mặt quen, tỉ như Thái Hồng Vũ, Thanh Dương Đan Thánh Lệ Thanh Dương, còn có chính là một tên cô gái tóc tím, Dịch thần nhớ tới nữ tử này, mấy năm trước đã tham gia khách khanh sát hạch, dùng thứ 8 chờ xe, số thứ tự là thứ 2 đếm ngược, 358 hào, nhưng với hắn gần như có thể theo sát phía sau của hắn. Tuy rằng cuối cùng bị hắn siêu qua đi, nhưng đối với nữ tử này ấn tượng, dịch thần là khá là sâu sắc. Hiện tại là một vòng tỉ thí, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều chỉ là dùng địa hỏa, cùng với sân bãi cung cấp phổ thông đang luyện chế đan dược, hay là có thực lực luyện đan sư, hiện tại không muốn bại lộ thực lực, lấy ra cái khác làm dựa dẫm cùng hỏa diễm. Mà không có càng tốt hơn cùng hỏa diễm tu sĩ, càng chỉ có thể dùng những này cùng địa hỏa, hay là đối với mình thuật luyện đan rất tin tưởng. Một khắc thời gian vừa hơn gần một nửa, thì có người đem đan dược luyện chế đi ra, cũng mau mau cong ngón tay búng một cái, đem đan dược đạn tiến vào chính mình yêu thú trong miệng. Loại đan dược này, luyện hóa thời gian càng dài càng mới có lợi. Có điều bởi cần hòa vào phép thuật, mỗi lô đan dược đều chỉ có một viên, có thể một lò đan dược luyện chế ra hai viên đến. Tựa hồ chưa từng có, luyện chế xong đan dược luyện đan sư, cũng không tiếp tục luyện đan đan dược, mà là lẳng lặng ngồi ở đan trước đài, hay là đang suy tư đón lấy đối thủ đến ứng phó như thế nào. Bởi vì hiện tại coi như có thể luyện chế đệ nhị lô đan dược. Nhưng không người nào nguyện ý làm như vậy, chủ yếu là không biết, sau đó phải đối mặt chính là yêu thú nào. Chỉ có hoàn toàn hiểu rõ phe địch yêu thú sau, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, luyện chế ra thích hợp đan dược, bằng không hiện tại sớm luyện chế. Không công tiêu hao linh dược cùng tinh lực, sau đó nhưng căn bản không dùng được, không cần, còn không bằng hiện tại hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức. Dịch thần đang suy tư luyện chế đan dược gì là, cũng đang bí ẩn quan sát ở đây mỗi cái luyện đan sư. Phát hiện luyện đan pháp quyết đa dạng, trình độ nhưng không kém nhiều. Quả nhiên mỗi người đều là bậc thầy luyện đan cấp bậc. Một khắc đi qua rất nhanh, nhưng có luyện đan sư thất bại, thậm chí nổ lô, còn có vượt qua thời gian, cũng không có thể hoàn thành người. Như vậy luyện đan sư tổng cộng có 10 người, trong đó 3 người có chút không cam lòng cùng xấu hổ, nhưng chủ động đưa ra, để yêu thú lui ra tỉ thí, từ bỏ cạnh tranh đứng đầu sàn đấu giá trưởng quản tư cách. 7 người kia, trong đó có ngươi 2 người ở cùng một cái khu vực. Song phương đều thất bại, tự nhiên là không có cái gì tốt nói, liền đều không có tác dụng đan dược. Để từng người yêu thú một quyết sinh tử, cũng là một cái rất công bằng sự. Còn lại 5 tên luyện đan sư, có tự chủ để yêu thú tiếp tục quyết đấu, cũng được sau lưng gia tộc tin tức, đáp ứng để yêu thú tiếp tục quyết đấu. Tất cả thỏa đáng sau, trong bóng tối thánh thai cảnh tồn tại tuyên bố bắt đầu. 14 đấu pháp đài, nhất thời bị trong suốt màn ánh sáng bao phủ lên. Bên trong yêu thú, khi chiếm được từng người luyện đan sư mệnh lệnh sau, bắt đầu rồi khốc liệt chém giết. Cái khác 3 cái đấu pháp đài, bởi vì có 3 người chủ động từ bỏ cạnh tranh tư cách, mà không có mở ra, đối thủ của bọn họ tự nhiên cũng cùng dịch thần như thế. Không đánh mà thắng chi binh, xem như là khá là may mắn. Thái Hồng Vũ yêu thú là một con thân cao khoảng 2 trượng bạch viên, toàn thân không một rễ, cái lông tạp, tu vi cũng ở huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao dáng vẻ. Hướng về đấu trên pháp đài vừa đứng, liền có vẻ đặc biệt có uy thế. Thái Hồng Vũ hầu như là cái thứ nhất luyện đan thành đan dược người. Tất cả mọi người đều thấy rõ, hắn luyện chế chính là một viên thuộc tính mộc phòng ngự đan dược. Vốn là con này bạch viên xem ra, liền da dày thịt béo, ăn nữa hạ một viên thuộc tính, mộc, phòng ngự đan dược. E sợ càng là chống đồng sắt lá, mà đối diện yêu thú, bất kể là tu vi, vẫn là hình tượng, khí thế đều nhỏ yếu nhiều lắm. Đó là một con dài khoảng 1 trượng, cả người lông tạp, xem ra khá là nhỏ gầy một cái chó săn dáng dấp yêu thú. Có điều nhìn dáng dấp là nhanh nhẹn tính, hẳn là lấy tốc độ tăng trưởng, hay là dùng du đấu phương thức, sẽ có chút cơ hội chiến thắng. Thấy rõ thoải mái liền đến bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.